Chiến thần Trấn Quốc, chương 1773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1773. Hả, lần này đám người Môn Phiệt Bắc An lại sững sờ. Thả bọn họ à, đây là não bị uống nước rồi đúng không? Anh không sợ thả hổ về rừng à, một khi Môn Phiệt Bắc An biết chuyện này thì tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng. Anh dám thả họ về thật à? Diệp Lâm Quân cười lạnh, nhìn họ mà nói, quay về nói với người cầm quyền của Môn Phiệt Bắc An một câu. Sống trong lãnh thổ Lạc Việt thì phải tuân thủ tất cả luật pháp của Lạc Việt. Nếu vi phạm quy định thì phải chịu hậu quả. Diệp Lâm Quân tôi là người nói. Được, chúng tôi sẽ truyền đạt y chang lời nói. Diệp Lâm Quân, anh chờ chết đi. Đừng y hô rằng bên cạnh anh có cao thủ là có khả năng trừng trị bất kỳ ai. Thực lực tiềm tàng của Môn Phiệt Bắc An vượt xa tưởng tượng của anh rất nhiều đấy. Cao thủ nhiều không kể hết. Anh cứ đợi tai nạn giáng xuống đi. Môn Phiệt Bắc An chắn chắn không bỏ qua cho anh. Đám người hét lớn rồi rời đi. Đúng là không ngờ tới Diệp Lâm Quân tàn tật lại có cao thủ bảo vệ bên cạnh. Đúng vậy, người này dù ở Môn Phiệt Bắc An cũng leo lên được vị trí rất cao. Tại sao phải cam chịu làm vệ sĩ bên cạnh Diệp Lâm Quân chứ? Danh tiếng trước đây của Diệp Lâm Quân rất cao. Có cao thủ đi theo thì cũng chẳng lạ chút nào. Trong mắt mọi người, Diệp Lâm Quân vẫn là người tàn tật. Anh kiêu ngạo là vì có Bắc Thiên Vương ở bên. Chúng ta lập tức về nói cho sư phụ biết mọi chuyện. Môn Phiệt Bắc An sắp xuất thế. Đến lúc đó sẽ lấy Diệp Lâm Quân để tế trời. Đám người vội vã rời đi. Cả nhà tải app truyện Hola về đọc khích lệ nhóm nhé. Bắc Thiên Vương khó hiểu nhìn anh. Tại sao phải thả họ đi? Anh cười. Mối họa ngầm của Lạc Việt là những thế lực trong tối. Để bọn họ lộ ra mới tốt. Bắc Thiên Vương lập tức hiểu. Điện chủ, ngài muốn Môn Phiệt Bắc An xuất hiện ở thế tục trước. Như vậy dưới phản ứng liên quan, các thế lực khác sẽ nổi lên mặt nước từng cái một. Đến khi đó, mối họa ngầm của Lạc Việt sẽ dễ diệt trừ hơn nhiều. Diệp Lâm Quân gật đầu. Đúng vậy, chính là ý này. Trước tiên để bọn họ nổi lên mặt nước thì chúng ta điều tra mới dễ dàng. Đương nhiên anh còn nhắc đến ý khác. Bản thân là người Lạc Việt, nhất định phải đồng ý pháp luật Lạc Việt. Hiện tại, anh ngày càng hoài nghi mối họa ngầm mà vệ quân Viêm Long nói chính là những thế lực ngầm này. Bọn họ mạnh mẽ, bí ẩn và không chịu ràng buộc. Bọn họ dễ dàng làm ra một loạt hành động nguy hiểm, uy hiếp đến nước Lạc Việt nhất. Vì vậy, khi Môn Phiệt Bắc An xuất hiện, đầu tiên anh sẽ ép họ ra ngoài. Tiếp theo, anh chắc chắn sẽ lôi từng thế lực ngầm khác ra theo. Đến khi đó, điều tra dễ dàng, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của anh. Cần thiết loại bỏ tất cả người và thế lực uy hiếp đến Lạc Việt. Cuối cùng, Diệp Lâm Quân đã đến Giang Bắc. Lý Từ Nhiệm đặc biệt dẫn Lê Quân ra ngoài cổng đón anh. Cách chương.